Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 chương 2. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi nguyên chủ thân bại danh liệt vận mệnh, khen thưởng tích phân 400 phân. Triệu Thanh Y, ta nhớ rõ đời trước là nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân là 600 phân tới. Hệ thống, không cần hoài nghi bổn hệ thống đối nhiệm vụ khó khăn phán đoán. Ngươi cả đời này thiên chi kiêu nữ, ngươi chỉ cần không làm liền sẽ không thân bại danh liệt. Triệu Thanh Y nói, ý của ngươi là đương sâu gạo đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, kia phải có mễ ăn mới được, ta không thiếu mễ, hành đi, 400 phân liền 400 phân. Kia, cái khác nhiều cấp điểm money hệ thống, bổn hệ thống cảnh cáo 9527. Không cần đem ngươi cỏ kè mặc cả thói quen dùng ở bổn hệ thống trên người. Nhiệm vụ chi nhánh, gả cho cố thân, cho hắn hạnh phúc, thay đổi hắn tuổi già bi kịch, khen thưởng tích phân 100 phân. Quá keo kiệt, ngươi dám hoài nghi bổn hệ thống. Làm dẫn nguyên chủ vào nhầm lạc lối người đã chịu pháp luật chế tài. Khen thưởng kích phân 400 phân, nhiệm vụ chi nhánh còn có như vậy cao tích phân. Hệ thống nghe được nàng tiếng lòng, nói, nhiệm vụ tích phân là ấn nhiệm vụ khó khăn tới tính toán. Nói hệ thống bày biện ra nàng tình huống hiện tại, kinh lý nhân đánh số, 9527 tên họ, Triệu Thanh Y tích phân tổng số, đời trước phụ dù sao cũng phải tích phân 1400 điểm. Khấu trừ mua sắm kỹ năng võ thuật 10 đoạn 50 điểm cùng bóng rổ cao thủ 50 điểm. Khấu trừ dự chi lợi tức 50 điểm, tổng tích phân ngạch chống 1250 điểm money hệ thống mở ra thương thành. Cũng giải khóa rất nhiều tân thương phẩm money tuyệt thế diễn viên gạo cội. 60 điểm tuyệt thế yêu cơ, 60 điểm tuyệt thế bạch liên hoa, 50 điểm tuyệt thế thương thần, 50 điểm, Triệu Thanh Y lại gõ cửa cũng biết có tích phân vẫn là phải tốn một hoa. Không cần trang rụt rè. Nàng trước đây cảm thấy dùng tích phân mua kỹ năng thắng chi không võ. Tựa như nàng kiếp trước mua sắm võ thuật 10 đoạn liền chưa bao giờ dùng để công tác kiếm tiền. Chỉ dùng nó đến tự bảo, hoặc là thấy việc nghĩa hăng hái là money kiếp trước đệ Triệu Thanh Hà. Sở dĩ làm hắn nhiều làm từ thiện, chính là cảm thấy muốn đem phản hồi cấp xã hội, Triệu Thanh Hà hậu kỳ công thành danh toại. Đối nàng lại là cơ hồ nói gì nghe nấy. Đây cũng là nàng ngoài ý liệu. Nhưng là trải qua một đời, nàng ngược lại đã thấy ra một ít, người ủy thác đối hệ thống đã trả giá đại giới. Loại này tích phân khẳng định là đại giới rất nhiều vì hoàn thành nhiệm vụ nên đến. Chỉ là một loại công cụ, không cần quá làm ra vẻ, cũng không cần quá si mê. Nàng đối yêu cơ cùng bạch liên hoa không có hứng thú. Mua sắm diễn viên gạo cội cùng thương thần, Triệu Thanh Y vốn dĩ chính là diễn viên, si mê với biểu diễn, trong nhà làm nàng niệm nhân văn ngành học hoặc thương khoa. Nàng lại đi đọc biểu diễn, tuyệt thế diễn viên gạo cội kỹ năng nháy mắt thêm thân. Làm nguyên bản liền si mê với biểu diễn Triệu Thanh Y ở biết lý luận cùng điều động chính mình biểu. Tình, tứ chi thượng càng tinh tiến điều chỉnh. Nàng đều có một loại dục vọng chạy nhanh tiếp một bộ điện ảnh. 9527, tuyệt thế thương thần, ngươi phải cho ai? Đương nhiên là chính mình dùng. Thực xin lỗi 9527, ngươi không xứng đôi. Cái gì, nơi nào không xứng đôi? Ngươi không có thương, Hoa Quốc tuy rằng cấm thương, nhưng ta có thể đi xạ kích thất chơi nha. Khụ, này thương phi bỉ thương. Là chỉ giống đực so giống cái. Ha ha, Triệu Thanh Y đỉnh đầu một trận gió thổi qua. Hệ thống, kia hệ thống cam chịu cấp 9527 phối ngẫu sử dụng. Không cần, ta muốn lui hàng, bổn hệ thống không thể trả hàng lại. Hệ thống chuẩn bị cam chịu thiết chí chung. Vậy lưu trữ không cần. Cam chịu thiết chí đã hoàn thành. 9527 lần sau nhìn thấy mục tiêu đem khởi động. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt thế thương thần, một đêm 7 lần lang so easy, săn sóc vượt qua tưởng tượng của ngươi. 9527 trước tiên mua sắm bổn hệ thống, lần này mở ra nắm tay sản phẩm. Quả nhiên là người trẻ tuổi nha. Triệu Thanh Y thân mình run lên. Cái này hệ thống là đứng đắn hệ thống sao? Cảnh cáo 9527. Không cần chửi thầm bổn hệ thống. Tự giải quyết cho tốt. Tái kiến, hệ thống sau khi rời đi. Triệu Thanh Y còn như là ăn chết ruồi bọ giống nhau. Nếu là nguyên chủ trong trí nhớ bình thường tinh anh biểu ca biến thành tiểu bạch ngôn tình bá đạo. Hoàng đế cái loại này có thể đè nặng tiểu bạch nữ ở long sàng thượng làm 7 ngày. Này phong cách, vấn đề là, nàng phải cho hắn hạnh phúc. Nguyên chủ Triệu Thanh Y thật là một cái trước nửa đời là thượng đế chiếu cố nữ tử. Hết thảy đều là tốt nhất. Trời sinh một bộ hảo bài đập nát. Đương nhiên trong đó cũng có người ác ý âm mưu hãm hại nguyên nhân. Nàng sau khi chết sự kiện ở truyền thông thượng lưu truyền. Bị võng hữu diễn xưng tìm đường chết sách giáo khoa. Triệu Thanh Y vốn dĩ xuất thân thư thanh quý cực kỳ dòng dõi. Lợi hại tới trình độ nào đâu. Hướng tổ tiên truy, nàng ngoại tăng tổ phụ gì Vũ Ninh là hoa quốc trừ danh học giả. Học quán Trung Quốc và phương Tây. Bà cố ngoại từng là Bắc Dương thời đại danh môn Thẩm gia nhị tiểu thư Thẩm Nhược Hề. Dân quốc khi trừ danh tài nữ tác gia. Này tổ tiên là vãn biện triều danh thần. Tăng tổ phụ là dân sơ thân sĩ. Triệu Thanh Y tổ phụ là kiến quốc sơ về nước vật lý học gia Triệu Vĩnh Đức. Tham dự quốc gia trọng đại công trình xây dựng. Tổ mẫu là ở dân quốc khi là có thể đến châu Âu biểu diễn ca sĩ Lâm Phương Hoa. Lâm gia cũng là phúc kiến danh môn, đến nàng ba ba Triệu Chí Sa, là trong nhà ấu tử, so đại bá tiểu nhị mười mấy tuổi, bỏ lỡ dung chuyển thời kỳ, cho nên đã chịu tốt hơn bồi dưỡng. Hắn là Đại học Yale Kinh tế học tiến sĩ, hiện tại là Thanh Hoa Đại học đương đại kinh tế học giáo thụ, xã khoa viện viện sĩ, quốc phụ viện kinh tế cố vấn, mụ mụ gia sao nhân là Oxford Đại học ngôn ngữ học tiến sĩ. Tinh thông Anh Pháp Đức ngày từ quốc ngoại ngữ, ngoại quốc ngữ học viện giáo thụ, thạc sĩ đạo sư, tới rồi nàng này một thế hệ, mấy cái đường huynh đường tỷ không có chỗ nào mà không phải là danh giáo sinh. Bằng cấp kém cỏi nhất chính là nàng cùng một cái đường ca. Chỉ đọc đến khoa chính quy, đại đường ca là Harvard Đại học sinh vật khoa học tiến sĩ. Nhị đường ca là tin tức khoa học tiến sĩ, đã về nước nhậm giáo. Đại đường tỷ hiện tại là Colombia Đại học sinh vật khoa học thạc sĩ. Ở đọc bác, dựng ra đại biểu ca cố thân là California Đại học M3 tốt nghiệp. Được thân là huy hoàng tập đoàn chủ tịch dựng gây dựng sự nghiệp quỹ. Cố gia nguyên là quân nhân gia đình, nội tình là không bằng Triệu gia, nhưng là dựng phụ thân cùng gia gia lại bởi vì quốc gia công trình quen biết. Quan hệ rất tốt, gia gia đem tam cô gả cho dượng. Dượng tuổi trẻ đương thời hải gây dựng sự nghiệp đã phát tài. Biểu ca đọc xong thư sau, cầm gây dựng sự nghiệp kim chính mình làm một mình 6 năm. Cá nhân thân gia nguyên bản 600 triệu gây dựng sự nghiệp kim bành trướng tới rồi 600 triệu. Lại hoàn thành đại mã, sinh thái viên công trình. Chỉ sợ còn muốn phiên một phen, cái này cũng chưa tính hắn có quyền kế thừa cố gia gia nghiệp. Triệu Thanh Y còn có một ít xa hơn một chút thân thích. Có ở Hong Kong, cũng có di dân nước ngoài. Không phải phần tử trí thức, chính là xí nghiệp gia. Nói lên gia thế tới, Triệu gia có thể nói là liền xích tam đại. Bốn đời trên thực tế đều không quá để mắt. Thường thường vinh đăng người hoa nhà giàu số một dượng Cố Trường Vân lén đều nói chính mình là nhà nghèo, đó là nhằm vào Triệu gia nói. Triệu Thanh Y là này một thế hệ nhi nữ giữa nhất tùy hứng. Kế thừa Triệu gia cao chỉ số thông minh, từ nhỏ thành tích hảo, 13 tuổi ra quốc, đọc xong ngôn ngữ học giáo tiến vào tư nhân trung học đọc cao trung. 16 tuổi liền cao trung tốt nghiệp, lấy ưu dị thành tích tiến vào đại học, nhưng là tới rồi nước ngoài nàng thay đổi chuyên nghiệp, đi học biểu diễn, vẫn luôn gạt trong nhà, thẳng đến nàng tốt nghiệp trở về. Kiên trì muốn vào giới nghệ sĩ, trở thành một người diễn viên, cũng bởi vậy gặp lại sơ trung khi đồng học, đại nàng 3 tuổi Tống Hinh, Tống Hinh chính là một tay hủy hoại nàng người kia, còn có nàng biểu ca Lý Uy Lợi, cũng là từ nước ngoài trở về. Năm đó ở người Hoa xã đoàn còn gặp qua, nhưng khi đó Lý Uy Lợi còn không biết nàng hiển hách ra thế. Chẳng qua Lý Uy Lợi từng ở nước Mỹ đầu đường trợ giúp quá nàng. Nàng đối hắn có hảo cảm, đồng dạng lưu học thân phận tái kiến cũng có cộng đồng đề tài. Nguyên bản nguyên chủ Triệu Thanh Y bởi vì biểu ca tư bản khai đạo. Cũng bởi vì nàng chính mình nỗ lực, nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn, nhanh chóng đỏ lên, sau lại tiếp một đương hồng tổng nghệ, càng là nổi tiếng cả nước. Một năm xuống dưới chụp hai bộ phim truyền hình hai bộ điện ảnh. Tất cả đều là nữ chính. Nàng mới vừa chụp xong Mạc Phụ Hảo thời gian phòng bán vé còn thực đáng mừng. Còn phải sinh viên điện ảnh vang tốt nhất tân nhân thưởng. Này một bộ thương nghiệp tình yêu hài kịch là nàng chụp đệ nhị bộ điện ảnh. Bởi vì trước đây sơ chung đồng học sẽ gặp nhau, nghe nói Tống Hinh cũng là diễn viên, bởi vì nàng chính vô diễn nhưng chụp, Triệu Thanh Y liền giới thiệu Tống Hinh tới diễn nữ 4. Bộ điện ảnh này sau lưng cũng có cố thân đầu tư. Chẳng qua Triệu Thanh Y tương đối điệu thấp, trừ bỏ nhà làm phim, không có người biết nàng là đầu tư nhân lực phụng. Lưu đạo lược đoán được nàng có bối cảnh, nhưng là nàng nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn cũng coi như làm hắn vừa lòng. Đúng là này một bộ diễn khi, Tống Hinh ước chừng đối nàng làm điểm tay chân, nàng 3 lần đến trễ, cấp đoàn phim cực đại không tiện, đạo diễn mặt cũng liền 1 lần so 1 lần hắc, nhưng là này còn chỉ là vấn đề nhỏ, dù sao cũng là chụp xong rồi. Nhưng là nguyên chủ hiện tại vẫn là không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đối mặt Tống Hinh giả đáng thương còn không có hoài nghi quá. Cho rằng chính mình là đóng phim quá mệt mỏi nguyên nhân. Lúc sau một bộ làm nàng lửa lớn tiên hiệp kịch tiên lữ kỳ duyên. Nàng lại hướng chế tác nhân lực tiến Tống Hinh đi diễn nữ số 3. Nam số 2 Lý Uy Lợi cũng là hết lòng đề cử phát triển vẫn luôn không ôn không hòa biểu muội. Lý Uy Lợi tuy là ngoại tịch, nhưng là thông qua thần tượng đoàn thể xuất đạo, sau lại là vượt giới làm diễn viên. Lý Uy Lợi ở đóng phim ngoài ý muốn chung vì cứu nàng bị thương. Thường xuyên qua lại liền sinh tình, đặc biệt là Lý Uy Lợi ở biểu diễn thượng cũng có chính mình tư duy chiều sâu. Nàng cảm thấy cùng hắn rất có tiếng nói chung, đối Lý Uy Lợi cực kỳ tín nhiệm money mà một cái lưới lớn chính hướng nàng triển khai. Triệu Thanh Y cảm thấy nguyên chủ kỳ thật là điển hình không biết nhìn người. Trong đầu tưởng đều là diễn kịch, nàng ở nước ngoài mấy năm có thể nguyên vẹn trở về. Thật là ít nhiều nàng chuyên chú việc học, không đi không cần thiết địa phương chơi. Còn có điểm may mắn, đương nàng cùng Lý Uy Lợi kết giao sau, có vừa uống say sau hắn lộ ra tướng mạo sẵn có. Nàng bị tiêm vào ma túy. Lúc sau Lý Uy Lợi dùng ma túy khống chế nàng diễn kịch, bồi rượu kiếm tiền, mà nàng sớm đã không dám làm trong nhà biết chính mình đã lưu lạc đến tận đây. Gia tộc trong sạch nề nếp gia đình không thể nhân nàng mà ô. Cố thần không biết ma túy sự, nhưng là nhìn nàng tai tiếng nhiều, đều không phải là tin đồn vô căn cứ thập phần đau lòng. Muốn quản quản nàng, nhưng là tự biết đã hoàn toàn hủy hoại nhân sinh Triệu Thanh Y nơi nào sẽ làm biểu ca biết càng. Nhiều đồ vật, nàng muốn bảo hộ chính mình còn sót lại một chút tôn nghiêm. Cho nên đối hắn ác ngôn tương hướng, mà cố thân tuy rằng ái nàng 10 năm nhưng vẫn cho rằng nàng là thân biểu muội. Đối nàng thật sâu mê luyến nam nhân khác cũng chỉ có chính mình ám liếm miệng vết thương. Tống Hinh thông qua nàng quan hệ. Lý Hy Thành nàng người đại diện, mà nàng cũng thông qua cố thân tư bản lực lượng phủng Tống Hinh. Lý Uy Lợi, bọn họ cuối cùng trở thành điện ảnh hồng tinh, mà nàng đã vô tâm biểu diễn, nàng sinh mệnh chỉ có ma túy, cùng bị bọn họ biểu huynh muội trà đạp, đều là biểu ca cùng biểu muội. Nàng cùng cố thân chính là coi tiền như rác, nàng có một lần hút độc lại bị cố thân nhìn đến. Bởi vì cứ việc thương thấu tâm. Hắn vẫn là nhịn không được trộm đi xem nàng, mới phát hiện cái này chân tướng, cố thân đau lòng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mà bởi vì hắn phát hiện, Nguyên chủ mất đi duy nhất một tia làm người tôn nghiêm. Nguyên chủ chuẩn bị đi tố giác Lý Tống hai người ác hành, lại ở đường xá bị xe đâm chết, lại là tai nạn xe cộ. Triệu Thanh Y vô ngữ, cố thân bởi vì nàng thê thảm tao ngộ, đau lòng muốn chết, mất đi lý trí, dùng tiền bí mật mướn, hung đem Lý Tống hai người bắt đi, lén, tủ cấm, chú, bắn, ma túy, còn hoa 500 triệu làm hung thủ đem hai người lột ra. Thi thể uy chó hoang, nhưng là giết hai người sau, hung tay lẩn trốn nhập cư trái phép xuất cảnh khi đúng lúc tao nghiêm, đánh nhập cư trái phép bị chào, dắt ra sát một người án, nhiều lần trắc trở, công an tra được cố thần trên đầu, một thế hệ kiệt xuất thanh niên cứ như vậy tự mình hủy diệt. Hết chương.